Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chủ thẩm. Tổ chuyên án bữa sáng rất phong phú, chủng loại phồn đa, có bánh bao, bát cháo mì sợi bún gạo, sữa đậu nành đậu hủ não, tương ớt dưa muối quản đủ. Thậm chí còn có người bình thường đều ăn không nổi trứng luộc trong nước trà. Đinh Hưng Quốc sáng sớm tự an bài chuyên gia mua xong rồi. Đưa đến cảnh sát hình sự đại đội khu làm việc đến. Đinh Bí Thư mình cũng tự mình đến. Trở về ra thoảng qua mơ hồ cá biệt giờ. Rửa cái mặt lại vội vã chạy tới. Ý định thương lượng với Hồng Phong thoáng một tí. Vô luận như thế nào muốn cho các đồng chí nghỉ ngơi trước mấy giờ. Không thể như vậy mỗi đêm ngày làm. Hội mệt mỏi suy sụp. Vừa xong cảnh sát hình sự đại đội khu làm việc. Trước mặt đụng với cảnh ba. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cũng đầy mặt sắc mặt vui mừng cảnh ba nói cho hắn biết. Bản án phá. Bắt được ba gã phạm tội hiềm nghi người. Đinh Hưng Quốc chấn động. Quả thực không dám tin. Hắn bất quá về nhà mơ hồ cá biệt tiếng đồng hồ mà thôi. Làm sao lại đã xảy ra như vậy, kinh thiên động địa biến hóa cái này, ảo thuật như thế nào biến thành? Trên cơ bản, cùng cái kia Vương Vi suy luận cơ hồ giống như đúc. Mã Thế Dũng chính là chủ mưu, Ngô Tân Lực cũng là chủ mưu. Hai người kết phường việc buôn bán, tham ô công khoản trên 100 vạn, vì hủy diệt chứng cớ. Che giấu phạm tội sự thật, hai người hợp mưu, xếp đặt thiết kế cái này cướp bóc án, mọi người là Mã Thế Dũng liên lạc, chỉ có điều Ngô Tân Lực không nghĩ tới, Mã Thế Dũng căn bản chính là muốn mạng của hắn, cảnh ba lời ít mà ý nhiều về phía người đứng, đầu hồi báo cho cơ bản tình tiết vụ án, Mã Thế Dũng vì cái gì làm như vậy, Đinh Hưng Quốc như là nghe thiên thư tựa như... Sững sờ ngơ ngác một chút mới cấp hỏi. Hắn tuy nhiên không phải chuyên trách công an cảnh sát xuất thân. Đương làm công an cục trưởng nếu không phải một ngày hay hai ngày rồi. Các loại bản án bái kiến không ít. Nhưng giống như vậy, khúc chiết ly kỳ. Thật đúng là đầu một hồi gặp được. Cụ thể nguyên nhân vẫn còn thẩm lấy. Sơ bộ phân tích, không có gì hơn hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn muốn nuốt một mình sinh ý thượng chỗ tốt. Thứ hai, Ngô Tân Lực xác thực cùng hắn lão bà Cố Lam không hề đang lúc quan hệ. Hắn một mực đều mơ tưởng làm Ngô Tân Lực. Đồ hỗn trướng, Đinh Hưng Quốc mắng một câu. Cũng không biết là mắng Mã Thế Dũng có lẽ hay là mắng Ngô Tân Lực. Hoặc là hai cái đều mắng. Tổng cộng bắt mấy cái. Cầm súng bắt được không có, Đinh Hưng Quốc lập tức hỏi. Đây mới là hắn nhất chú ý vấn đề. Cảnh ba nói ra, tăng thêm Mã Thế Dũng Ngô Tân Lực. Tổng cộng là 7 cái phạm tội hiềm nghi người. Ngô Tân Lực chết, rồi, hiện tại bắt 3 cái. Còn có 3 cái đang lẩn trốn. Cái kia 3 cái mới được là chủ lực. Theo ngoại cảnh lén lút tới, chạy trốn phạm. Súng tại trên người bọn họ, Đinh Hưng Quốc sắc mặt lập tức lại trở nên nghiêm trọng bắt đầu đứng. Dậy, hỏi, chuyện gì xảy ra, là như thế này, cảnh ba vốn chỉ là muốn đơn giản cho cục trưởng nói rằng. Tình huống, hiện tại xem ra, đắc ký càng báo cáo một chút, lúc này đem bà cả quá trình đều hướng Đinh Hưng Quốc hồi báo cho một lần. Đặc biệt xông ra Vương Vi tác dụng. Đây cũng không phải cảnh ba đối với Vương Vi có cái gì thiên vị. Thật sự là đối với Vương Vi biểu hiện phi thường tán thưởng. Tiểu tử này, quá đặc biệt sao lợi hại. Là một nhân tài, cái kia ngoại hiệu gọi Đại Hắc Hùng Hùng Vũ. Là bọn hắn người trung gian, cũng là lái xe tại bên ngoài tiếp ứng lái xe. Người này, quê quán cũng là Thanh Sơn Trấn, là kẻ tái phạm. Mãi cho đến nơi chạy trốn, cùng Mã Thế Dũng quan hệ mật thiết, Mã Thế Dũng tự là thông qua hắn, tìm được mặt khác mấy cái kẻ tái phạm, làm chuyện này, mặt khác 4 kẻ tái phạm, hắn một người trong là chúng ta thông viễn người địa phương. còn có 3 cái thì là theo ngoại cảnh tới. Nghe nói hắn một người trong cũng là thông viễn người. Bất quá trường kỳ bên ngoài chạy, tại ngoại cảnh có chỗ đặt chân. Bọn hắn ngày hôm qua gây về sau, phân ra tiền, tự mỗi người đi một ngả. Đại Hắc Hùng cùng cái khác người địa phương Lão Thất, cùng Mã Thế Dũng cùng đi Thiên Ca Hộp đêm ca hát. Mặt khác 3 cái ngoại cảnh tới, lái xe đi. Hiện tại Vương Vi đang tải thẩm lấy Hùng Vũ. Tiểu tử này tựa hồ đối với những này kẻ tái phạm rất quen thuộc. Cũng không biết hắn ở đâu có được tình báo. Nói xong, cảnh ba lại lộ ra tán thưởng thần sắc. Mặc kệ từ nơi nào được manh mối. Tóm lại tiểu tử này rất lợi hại. Không có hắn, làm sao có thể mấy giờ tự lấy được trọng đại như vậy tiến triển. Dựa theo công an xử lý án hình thức, cái này bản án đã muốn xem như phá. Kế tiếp cũng chỉ phải nắm chặt đuổi bắt cái kia 3 cái cầm súng đào phạm. Dùng lại toàn bộ công. Nhưng tung tính toán nhất thời bán hội bắt không được mặt khác 3 cái cầm súng bọn cướp. Cũng có thể chống lại bên cạnh báo cáo. Nói xong 11 cướp bóc án giết người thành công cáo phá. Bắt được thủ phạm chính. Làm rõ ràng phạm tội động cơ. Vuốt thuận phạm tội quá trình. Tình tiết vụ án thanh thanh sở sở, không có đại đáng nghi. Cái này bản án, quả thật là phá. Đối với Đinh Hưng Quốc cảnh ba cùng với cả thông viễn huyện cục mà nói. Cái này là thật công lao. Hảo tiểu tử, lợi hại, Đinh Hưng Quốc cũng tán thưởng một câu. Giống như cảnh ba, lộ ra nét mặt hưng phấn. Giờ này khắc này. Cái kia bị mọi người nhất trí khích lệ tiểu vương đồng chí. Đang bề bộn lắm, ngồi ở trong phòng thẩm vấn. Thân thể nghiêng nghiêng dựa vào trong ghế. Lệch ra ngậm lấy điếu thuốc. Sương mù bay lên, hun đến vương cảnh quan một con mắt mị phùng. Đối diện, ngốc đại hắc thô, mặt mũi bầm dập Hùng Vũ bị nhét tại nhỏ hẹp thẩm vấn trong ghế. Vẻ mặt bất đắc dĩ cùng ủy khuất thần sắc. Kêu lên, vương đội, ta thật sự cái gì đều khai. Chỉ cần là ta biết đến, ta đều khai. Thật sự, không lừa ngươi, ngươi lợi hại như vậy. Ta đại hắc hùng chịu phục, không dám lừa ngươi. Làm sao ngươi chính là không chịu tin tưởng nì, ta nên tin ngươi ư, Vương Vi cười lạnh. Vẻ mặt khinh thường, làm sao lại không thể tin ngươi hỏi thăm một chút. Ta đại hắc hùng là ưa thích nói dối người sao. Đúng vào lúc này, phòng thẩm vấn cửa bị đẩy ra, Bạch Kiều Kiều đi tới, trong tay dẫn theo lưỡng túi nhựa, nhét vào Vương Vi trước mặt, một túi bánh bao hấp, một túi chưng sủi cảo, đều là mở miệng một tiếng, rất thuận tiện ăn, Vương Vi theo hôm qua bữa tối về sau, đến hiện tại sẽ không nếm qua gì đó, bụng đã sớm đói bụng đến phải kêu rột rột. Bạch Kiều Kiều rất hiểu rõ hắn loại năm này nhẹ ca tử khẩu vị. Bất kể là bánh bao hấp có lẽ hay là chưng sủi cào. Đều là tràn đầy một túi lớn tử. Đủ hai người ăn. Cảm ơn lão đại. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không khách khí. Cũng không cầm chiếc đũa. Trực tiếp duỗi ra ngũ chảo kim long. Nắm lên bánh bao hấp tự ném vào trong miệng. Một lần ném lưỡng. Chít chít, ăn được tặc nhanh, trong chốc lát, một túi lớn từ bánh bao hấp chỉ thấy ngọn nguồn, ngồi ở đối diện đại hắc hùng thấy hắn ăn được cái này hương. Cũng nhịn không được nữa nuốt ngụm nước miếng, Vương Vi thấy thế, nhắc tới một cái khác túi chưng sủi cào, đi qua, nhét vào Hùng Vũ trước mặt, lại chuyển tới sau lưng của hắn, cho hắn cởi bỏ còng tay. Hai tay phóng tới trước người, lại còng tay lên, nói ra, ăn, ăn xong chúng ta lại trò chuyện, ai ai, hảo hảo, ăn xong trò chuyện, ăn xong trò chuyện. Đại Hắc Hùng tuyệt đối có thể nói ngốc nghếch ăn hàng. Đều lúc này rồi, chứng kiến vài khỏa chưng sủi cảo tựu cười đến hai con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến. Gật đầu cuống quýt, ăn hàng thế giới. Thật sự làm cho người ta xem không hiểu. Cứ như vậy ngay trước mặt Vương Vi. Hai cánh tay đồng loạt động tác. nắm lên từng khỏa trưng sủi cảo đưa vào trong miệng, mỗi lần đều muốn lệch ra cái đầu. Tà tà hướng lên, hai cánh tay cao cao nâng lên, mới có thể đem trưng sủi cảo bỏ vào trong miệng đi. Có lẽ hay là ăn được phi thường cao hứng, tốc độ cũng không chậm, ngắn ngủn vài phút, sẽ đem một túi lớn trưng sủi cảo ăn sạch sẽ. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà lấy tay bay sượt miệng. Đối với Vương Vi hắc hắc mà cười ngây ngô. Vương đội, nếu không lại phần thưởng điếu thuốc rút rút, tiểu tử còn rất biết hưởng thụ. Vương Vi tự cười, móc ra mạ vàng Nam Yên. Oh my god, mạ vàng Nam Yên. Vương đội, ngươi hảo xa hoa, ít gói nhảm. Mạ vàng Nam Yên còn chắn không ngừng tiểu tử ngươi miệng. Vương Vi cười mắng, gõ ra một chi đến, nhét vào đại hắc hùng trong miệng, tự mình dùng chi bảo cái bật lửa cho hắn đốt. Đại hắc hùng thật dài hít một hơi, vẻ mặt thỏa mãn bộ dạng, ta đã nói với ngươi, đại hắc hùng, ngươi cũng là người từng trải rồi, pháp luật ngươi hiểu, quy củ ngươi cũng hiểu, là chuyện ngày hôm qua, giết người, ngươi biết có nhiều nghiêm trọng. Tiểu tử ngươi nếu không lập công chuộc tội lời mà nói, trên cơ bản nhất định phải chết. Ta cam đoan, ngươi cho dù không phán tử hình, tối thiểu cũng là không hẹn. Ngẫm lại xem, sau này 20 năm, ngươi đều muốn trong tù qua rồi. Rất tốt chơi ư, Vương Vi cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Nghiêng cổ nhìn xem Đại Hắc Hùng, rất tùy ý nói. Đại Hắc Hùng lập tức tự ngây ngẩn cả người, vẻ mặt cầu xin kêu lên. Không phải như vậy, Vương đội, ta oan uổng, ta không biết bọn hắn hội giết người. Lúc trước Mã Thế Dũng nói với ta, chính là đoạt tiền, mọi người cùng nhau phát tài. Chưa nói muốn giết người, ta thật không biết bọn hắn làm sao sẽ đem bà Ngô chủ nhiệm giết. Vương đội, ta là oan uổng. Ta không có nghĩ tới muốn giết người. Ta ngay cả trong ngân hàng đều chưa tiến vào. Ta liền cho tại bên ngoài chờ. Ta là lái xe, nói láo. Vương Vi rất khinh miệt mà thối hắn một ngụm. Dưới cao nhìn xuống, người hống quỷ nì, mọi người là ngươi gọi. Những người kia cái gì đức hạnh? Chính ngươi không biết, bọn hắn chính là giết người không chớp mắt hung quỷ. Ngươi gọi người như vậy đi cướp ngân hàng. Ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi không biết bọn hắn hội giết người loại lời này. Ngươi cảm thấy ai sẽ tin tưởng là viện kiểm sát sẽ tin tưởng. Có lẽ hay là quan tòa sẽ tin tưởng ta đã nói với ngươi. Ngươi lại như vậy nói hưu nói vượn, ta liền cho ngươi định cá tính. Ngươi già không nên nết, đối kháng pháp luật, đến lúc đó, tòa án trực tiếp cho ngươi đập chết. Ngươi cũng đừng trách ta. Không cần phải, Vương đội, ta thật sự oan uổng. Ta thật không biết bọn hắn hội giết người. Ta phản đối kháng pháp luật. Câm miệng, Vương Vi một tiếng quát lớn. Ngươi không muốn chết, tự cho lão tử suy nghĩ thật kỹ. Mấy tên kia rốt cuộc có khả năng nhất giấu ở nơi nào? Đại Hắc Hùng vẻ mặt cầu xin. Dốc sức liều mạng mà vơ vét trong đầu ấn tượng. Ấp úng nói, Vương đội. Ta biết đến nói tất cả, ta theo chân bọn họ thật không phải là quá thục. Nguyễn Lão Tứ trước kia là theo ta thục, về sau hắn sau khi ra ngoài, chủ yếu ở tại An Sóng bên kia. Ta đối với tình huống của hắn tự không biết. Bất quá người này ưa thích đánh bạc, đặc biệt ưa thích đánh bạc hắc quyền. Hắn công phu tốt, trước kia mình cũng đánh qua hắc quyền. Nghe nói có đoạn thời gian còn đi theo Thanh Long làm một trận qua. Chờ một chút, Vương Vi một tiếng gào to. Người nói ai, Thanh Long, Nguyễn Lão Tứ là Thanh Long người, hiển nhiên Vương Vi sắc mặt lập. Biến, Đại Hắc Hùng sợ hãi kêu lên một cái. Vội vàng nói, ta là nghe nói, tình huống cụ thể ta thật không biết. Ta chỉ là nghe nói hắn trước kia cùng Thanh Long làm một trận qua. Kỳ thật cái này đương lúc, Đại Hắc Hùng đã muốn hối hận, không có việc gì nói cái gì Thanh Long tên kia, đó là chân chính hung ác nhân vật. Chẳng lẽ, cùng trước mắt cái này họ Vương tiểu cảnh sát, còn có cái gì ân oán đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,